Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn trước là một trận mừng như điên, cho rằng là bệnh của gia tình có chuyển cơ, nhưng lại cảm thấy không đúng. Nếu quả thật là có chuyển cơ, hẳn là toàn bộ đếm ngược thời gian mặt bản đều không có mới đúng. Hiện tại đếm ngược thời gian còn tại, chỉ là còn thừa thiên số nhiều 10 ngày. Nói rõ tình huống là hóa giải, nhưng nguy cơ không có giải trừ. Khương Tiểu Mãn hỏi hệ thống, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khi nào phát sinh biến hóa? Liền ở ngươi dùng phun thật tề cùng hủy bỏ thẻ sau không lâu. Liền thay đổi, hệ thống không có đình chỉ tính thời gian. Hệ thống mỗi ngày đều tại chuyển động chip. Khương Tiểu Mãn bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ của ngươi phun thật tề còn có thể trị bệnh sao? Như thế nào có thể? Phun thật tề chính là phun thật tề, không thể bao trị bách bệnh. Hệ thống nhắc nhở nàng, ký chủ ngươi đừng nghèo. Nhanh nghĩ một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hệ thống lòng nóng như lửa đốt. Khương Tiểu Mãn liễm đi thần sắc, nghiêm túc suy nghĩ một lát, trầm ngâm nói, ngoại trừ phun thật tề chính là hủy bỏ thẻ. Nếu phun thật tề không thể nào là chữa bệnh dược, chẳng lẽ là hủy bỏ thẻ? Trong lòng vừa toát ra cái ý nghĩ này, Khương Tiểu Mãn lập tức đem hủy bỏ thẻ bản thuyết minh điều lấy ra xem xét. Vật phẩm giá cả 500 cái tích phân. Vật phẩm tên hủy bỏ thẻ. Vật phẩm nói rõ hủy bỏ thẻ có thể hủy bỏ hệ thống phụ gia các loại bắp cùng đi bắp. Làm ký chủ sử dụng thẻ đạo cụ hoặc là đạo cụ đổi ý, có thể sử dụng này thẻ. PS, này thẻ kèm theo tác dụng phụ, một khi có hiệu lực sau trong vòng 10 ngày sử dụng mục tiêu không thể bị hệ thống tác dụng. 10 ngày cũng là 10 ngày. Nơi này tác dụng phụ là 10 ngày không thể bị hệ thống tác dụng, mà gia thọ mệnh cũng bỏ thêm 10 ngày. Khương Tiểu Mãn hỏi, hệ thống, ngươi cái này tác dụng phụ xác định là ngươi cái hệ thống này, vẫn là chỉ cần là hệ thống đều có thể không bị tác dụng? Không biết. Khương Tiểu Mãn muốn nói nó thật là thật không có dùng, cái này cũng đều không hiểu. Bất quá đây cũng quá tổn thương hệ thống tâm, cho nên cái gì cũng chưa nói, chỉ là yên lặng tự hỏi. Hệ thống cũng không phải cố ý nha, nó cũng là lần đầu tiên thăng cấp, lần đầu tiên làm hệ thống A, nó cũng không phải thân kinh bách chiến, gặp qua các loại việc đời. Hệ thống, hệ thống 10 phần ủy khuất, đồng thời cũng rất sợ hãi. Nó cảm giác sự tình đại điều. Mà lúc này, Khương Tiểu Mãn lại bắt đầu thực tiễn. Nàng hoài nghi là cái này hủy bỏ thẻ tác dụng, cho nên muốn thử xem lại dùng một lần hủy bỏ thẻ, nhìn có thể hay không lại thêm 10 ngày thọ mệnh. Mà khi thẻ muốn dùng ra ngoài mới phát hiện, mục tiêu không thể bị tác dụng. Cái này tác dụng phụ còn rất lớn. Khương Tiểu Mãn trong lòng có quyết đoán, ngược lại an tâm đến, không hề giống cái con ruồi không đầu đồng dạng, cái gì cũng không biết. Nếu hiện tại không thể bị tác dụng, như vậy liền chờ 10 ngày sau, tác dụng phụ tiêu trừ hết, lại dùng một lần hủy bỏ thẻ. Nếu còn có thể lại thêm 10 ngày, nói rõ hủy bỏ thẻ chính là gia kéo dài tánh mạng thuốc hay. Cuối cùng không phải một con đường đi đến đen, có hy vọng. Khương Tiểu Mãn lấy lòng đạo, có thể a hệ thống. Ta phát hiện ngươi tuy rằng không dùng được, nhưng là rất nhiều thứ còn dùng rất tốt. Là ký chủ ngươi lợi hại. Khương Tiểu Mãn an tâm. Hệ thống lại bắt đầu ô ô ô, nó hiện tại rất kích động, rất sợ hãi. Bởi vì này loại tình huống là lần đầu tiên. Thành như nó ký chủ suy nghĩ như vậy, hệ thống cũng nghĩ đến. Nếu hủy bỏ thẻ tác dụng phụ là trong vòng 10 ngày không thể bị hệ thống tác dụng, cứu lão gia tử mệnh. Như vậy nói cách khác, ở trên thế giới này, ngoại trừ nó cái hệ thống này, còn có khác hệ thống. Hệ thống cùng hệ thống liền muốn oan ra ngõ hẹp. Hệ thống đặc biệt hoảng sợ, đặc biệt sợ, nó muốn ôm đầu đau khóc. Nó vẫn là cái bảo bảo, còn chưa phát dục tốt, hiện tại mới là cái cấp 2 hệ thống, 3 cấp hệ thống, mẹ hắn cư nhiên muốn 5 vạn tích phân. Nó ký chủ cũng không có. có thể nó vĩnh viễn cũng không có trở thành một cái đại hệ thống cơ hội. Ô ô ô, thật đáng sợ a thế giới này. Tuy rằng lúc này đây hệ thống không có một thằng gào thét muốn chết, nhưng Khương Tiểu Mãn cảm nhận được nó áp lực. Trần An nói, không phải sợ a hệ thống, ta sẽ bảo vệ ngươi, nhưng là chỉ có hệ thống có thể đánh bại hệ thống. Ký chủ cũng có thể đánh bại ký chủ. Hệ thống cảm thấy có đạo lý. Nó nhỏ giọng nói, vậy thì có cái gì ta có thể làm sao? Khương Tiểu Mãn rất có kỳ sự trầm ngâm trong chốc lát. Nói ra, ngươi có thể vì ta cố gắng hò hét trợ uy. À, nguyên lai nó liền chỉ còn lại cái này tác dụng. Chúng ta phải đem trói định hệ thống người cho tìm ra. Khương Tiểu Mãn nói, lai giả bất thiện, xem ra ta còn phải bảo vệ tốt nhiều người đâu. Hệ thống, hò hét trợ uy, JPG, hò hét trợ uy, JPG, ký chủ, đây là ta là ngươi cố ý tìm đến biểu tình bao. Khương Tiểu Mãn có mục tiêu, liền an tâm tại văn gia dừng chân, chỉ là mặc dù nói muốn tìm ra trói định hệ thống người, nhưng đến cùng không tốt thao tác, trói định hệ thống loại chuyện này, quá mức tư mật, căn bản không giấu vết mà tìm. Khương Tiểu Mãn coi như đem đối phương đầu mở ra, cũng không thể phán đoán có hay không có trói định hệ thống. Hệ thống là không có thực thể. Ký chủ, cái này còn dùng nghĩ sao? Ngươi suy nghĩ một chút. Cái nhà này chỉ có ai không tiếp nhận qua của ngươi kiểm nghiệm. Lương Tư Vũ A, khẳng định chính là nàng. Khương Tiểu Mãn nghiêng nghiêng đầu. Ngươi như thế nào xác định như vậy? Vạn nhất không phải đâu. Hệ thống cười lạnh một tiếng. Ký chủ ngươi quá coi thường ta. Ta xem qua kịch bản không có thượng ngàn cũng có mấy trăm. Bình thường đều là như thế viết. Nàng là nữ chủ. Nàng có bàn tay vàng thật kỳ quái sao? Hình như là a, Khương Tiểu Mãn tin quá nửa. Nhưng nàng lại không có chứng cớ. Hơn nữa tại văn gia này đó ngày. Lương Tư Vũ tuy rằng ngẫu nhiên cùng Khương Tiểu Mãn có xung đột. Nhưng vẫn luôn không khiến Khương Tiểu Mãn bắt đến cái gì dấu vết. Còn thật thật khó đối phó. Khương Tiểu Mãn lại thử đi thăm dò, cho nàng uy phun thật tề, uy mất trí nhớ tề, thậm chí mê tình tề đều thử qua, luôn luôn không thể thành công. Lương Tư Vũ luôn luôn bất nhập khẩu, phảng phất biết trước, thử không thành. Khương Tiểu Mãn bắt đầu buồn rầu đứng lên. Ký chủ, ta khả năng thật sự muốn chết. Hệ thống nói, ta còn trước giờ không gặp tình huống như vậy. Trước kia coi như đồng nhất vị diện tồn tại hai cái hệ thống. Mọi người cũng tất cả đều là đều tự có nhiệm vụ. Sẽ không lẫn nhau can thiệp. Nhưng lúc này đây, ta cảm giác đối phương là hướng về phía ta đến. Nếu ta chết ô ô ô, hệ thống quá thương tâm. Hệ thống nói không được nữa. Khương Tiểu Mãn trợn mắt chừng một cái. Đối phương rõ ràng là hướng ta đến. Nàng còn chưa hoảng sợ. Tuy rằng thử luôn luôn không thành công, nhưng không thành công chuyện này bản thân là ở cho Khương Tiểu Mãn truyền lại một tin tức. Lương Tư Vũ ngầm quả thật có trợ lực, có thể một lần giúp nàng phân biệt nguy hiểm. Nhường nàng không trúng chiêu, một lần hai lần có thể là ngẫu nhiên, nhiều lần đều sớm tránh né phiêu lưu. Xem ra đối phương hệ thống cũng là rất tận chức tận trách. Nha, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lương Tư Vũ còn giống như không cái này giác ngộ a, bất quá sự tình luôn luôn một nửa. Có xấu, đương nhiên cũng có tốt. Chờ hủy bỏ thẻ sử dụng kỳ hạn qua 10 ngày. Khương Tiểu Mãn đếm ngược thời gian mặt bản khôi phục 48 ngày thì Khương Tiểu Mãn lại đối văn lão tiên sinh dùng một lần hủy bỏ thẻ. Sự tình cùng Khương Tiểu Mãn sở liệu không kém. Quả nhiên lại bỏ thêm 10 ngày. Lúc này đây ra ra thọ mệnh đếm ngược thời gian lại biến thành 5-8 ngày. Còn có thể kéo chính là việc tốt. Tạm thời không cần vì thế đầu chọc. Cũng may mắn là hệ thống giở trò quỷ. Nếu quả như thật là sinh tử có mệnh, Khương Tiểu Mãn còn thật không pháp cứu. Trong lòng tảng đá lớn triệt để sau khi rơi xuống đất. Cũng tới gần đi học. Khương Tiểu Mãn bắt đầu đem trọng tâm phóng tới trên học nghiệp đến. Cái này thật là nàng vượt qua phong phú nhất kích thích một cái nghỉ hè. Không chỉ xảy ra rất nhiều chuyện, còn đổi địa phương. Trước kia, nàng đều là cùng Du Thanh thời tại một khối. Làm bài tập, lên lớp, ngày khô khan mà nhàm chán. Nha, đúng rồi, Du Thanh thời đâu? Khương Tiểu Mãn sợ hãi giật mình, phát hiện nàng lại đem Du Thanh thời cho ném sau đầu. Xét thấy đối phương là cái hũ nút, chính là nghẹn chết cũng sẽ không nhiều lời. Khương Tiểu Mãn cảm thấy, nàng có tất yếu chủ động liên lạc một chút biến mất đã lâu Tiểu Trúc Mã. Khương Tiểu Mãn cho Du Thanh thời gọi điện thoại. Không gọi được nha. Khương Tiểu Mãn vò đầu. Tạm thời cũng liền buông. Không tiếp tục đánh. Có thể là có chuyện gì đi. Nàng nơi này thân hãm thân thế chi câu đố. Hỗn loạn không chịu nổi. Nói không chừng Du Thanh thời bên kia cũng là đâu. Dù sao hắn mụ mụ chính là cái định. Khi bom, không chừng khi nào lại nổ. Nhường Du Thanh thời đi qua cùng nàng. Sau đó lại nháo lên. Du Thanh thời lại tự bế. Lại không để ý tới người. Mọi người đều là nửa người trưởng thành. Có thể lý giải. Đều bận bịu. Khương Tiểu Mãn cho mình làm xong tâm lý xây dựng. Mới rốt cuộc cảm thấy tâm không giả. Cũng càng đúng lý hợp tình đâu. Chờ khai giảng ngày đó. Văn Huệ dậy thật sớm. Nàng hôm nay là muốn đưa hài tử đi trường học. Trước kia loại chuyện này đều là Lương Nguyên Khánh đang làm. Nhưng là hiện tại Lương Nguyên Khánh còn tại bệnh viện trong. Sự tình liền rơi xuống trên người nàng đến. Khó liền khó tại. Năm rồi chỉ có Lương Tư Vũ một đứa nhỏ. Nhưng bây giờ nhiều một cái Khương Tiểu Mãn. Văn Huệ thật sự không thể phân thân. Khó xử. Gia trưởng chỉ có một. Nhưng nữ nhi có hai cái chỉ có thể lấy hay bỏ. Văn Huệ do dự sợ một lát. Vẫn là quyết định muốn cùng Khương Tiểu Mãn một khối đi đưa tin. Nữ nhi vừa mới tìm trở về. Đối với nơi này còn không quen thuộc. Lương Tư Vũ thì là từ nhỏ tại nơi này dài đến đại. Bằng hữu rất nhiều. Chính mình cũng nhận thức địa phương. Không có gì hảo bận tâm. Điểm tâm ở trên bàn cơm là. Văn Huệ thuận miệng hỏi. Hôm nay liền đi báo cáo. Đồ vật các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Hai người cùng nhau gật đầu. Khương Tiểu Mãn tại ăn bánh quẩy. Lương Tư Vũ đang uống cháo. Nhìn qua không yên lòng. Khương Tiểu Mãn ăn xong bánh quẩy. Chưa ăn quá ăn no liền dừng lại vừa định rời đi đi trước một bước. Liền nghe thấy vẫn luôn trầm mặc Lương Tư Vũ buồn bã nói. Mụ mụ, ngươi cùng tỷ tỷ đi đưa tin đi. Không cần để ý đến ta. Chính ta một người có thể đi. Lương Tư Vũ nhìn qua ủy khuất vô cùng. Chủ động đề xuất, nghe lớn hết sức độ. Văn Huệ vốn là cảm thấy có chút áy náy. Lúc này liền càng thêm áy náy. Vội hỏi, ta trước cùng ngươi tỉ tỉ đi. Nàng nhân sinh không quen. Ta mang nàng nhận thức địa phương. Dù sao đều là cùng một trường. Buổi chiều lại đi tìm ngươi. Không cần mụ mụ. Lương Tư Vũ nước mắt xoạch xoạch rớt xuống. Lại ra vẻ kiên cường lau nước mắt. Chính ta một người có thể đi được. Dừng trong chốc lát. Lương Tư Vũ nhỏ giọng nói. Mụ mụ, ngươi cùng tỉ tỉ, khiến cho ba ba theo giúp ta đi thôi. Ta đã lâu chưa thấy qua ba ba. Ta, đủ rồi. Vừa nghe thấy nàng nhắc tới ba ba. Văn Huệ lập tức kéo xuống mặt mũi đến. Chụp bàn cả giận nói. Ta nói qua không muốn ở trước mặt ta nhắc tới người này. Hắn còn tại bệnh viện. Còn có bệnh, như thế nào có thể đưa ngươi đi trường học? Là có bệnh. Bệnh tâm thần, hiện tại bị nhốt vào trong bệnh viện tâm thần. Ra không được, Lương Tư Vũ âm thầm cắn môi. Vạn phần tức giận, lại không tốt biểu hiện ra ngoài. Vốn là muốn thừa cơ hội này. Nhìn xem có thể hay không để cho ba ba ra tới. Nhưng không nghĩ mụ mụ thật sự ác tâm như vậy. Một chút tình cảm đều bất lưu. Nhắc tới ba ba liền nổ mao. Còn dùng thủ đoạn, đem ba ba nhốt vào trong bệnh viện tâm thần. Đây là Lương Tư Vũ bất ngờ. Nàng vốn là muốn giúp ba ba. Mới có thể đi tìm cái kia khoa tâm thần thầy thuốc làm giám định. Không từng nghĩ. Không đến giúp ba ba không nói. Ngược lại biến thành một đạo bùa đòi mạng. Lương Tư Vũ khóc đến đặc biệt hung. Tạm thời nghĩ không ra biện pháp khác. Cũng không dám đề ra. Văn Huệ quả thật lấy bệnh tâm thần danh nghĩa. Trực tiếp nhường Lương Nguyên Khánh tại trong bệnh viện tâm thần ra không được. Ngay từ đầu, Văn Huệ nghĩ trước ly hôn. Nhưng ly hôn phải làm tài sản phân cách. Nàng không nghĩ tiện nghi cái này vương bát con bê. Coi như ly hôn, cũng chỉ có nhường Lương Nguyên Khánh tịnh thân xuất hộ mới được. Nhưng là Lương Nguyên Khánh trước đã có lưu tối tay. Sớm làm tài sản rời đi. Văn Huệ không có cách nào khác toàn bộ thu về. Nàng thật sự thật là ác tâm. Không nghĩ liền như thế bỏ qua Lương Nguyên Khánh. Cũng không nghĩ lãng phí nhiều thời giờ như vậy đi ly dị quan tòa bánh xe qua lại cãi cọ. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Tương kế tựu kế. Nếu Lương Nguyên Khánh điên điên khùng khùng. Ý đồ trang bệnh tâm thần lừa dối quá quan. Vậy thì như hắn mong muốn tốt. Văn Huệ tìm người cho cái chẩn đoán chính xác thư. Cho hắn đem bệnh tâm thần tên tuổi bóp chết. Không cho hắn xuất viện. Lấy chữa bệnh danh nghĩa khống chế được hắn. Sau đó lại đem Lương Nguyên Khánh đưa vào trong bệnh viện tâm thần. Khiến hắn đi đối mặt các loại. Chữa bệnh. Ở bên trong hào hào hưởng phúc. Không vài ngày. Lương Nguyên Khánh liền ở các loại tinh thần cao áp dưới trạng thái không chịu nổi. Yêu cầu muốn xuất viện. Nhưng không thành công. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lương Nguyên Khánh mỗi lần xin tái khám, xin ly viện, cuối cùng đều sẽ cho ra cái thân bị bệnh nan y kết quả đến. Liên tiếp đều là như vậy. Luôn luôn bệnh nan y, thần mẹ hắn bệnh nan y. Văn Huệ vốn đang lưu một tay. Thấy hắn như vậy kêu trời không nghe. Gọi địa mất linh. Chỉ cảm thấy ông trời không giúp hắn. Thân bị bệnh nan y. Việc tốt à, đi chết đi rác. Nếu không phải giết người thì đền mạng. Văn Huệ liền muốn chính mình động thủ. Nhưng mà sự thật chân tướng không phải ông trời nhường Lương Nguyên Khánh không chết tử tế được. Là Khương Tiểu Mãn nhường Lương Nguyên Khánh không chết tử tế được. Nàng cái gì cũng không có làm. Chỉ là tại hợp thời điểm. Giúp Văn Huệ một tay. Dùng một chút. 100% bệnh nguy kịch thẻ. Mà thôi. Cùng hủy bỏ thẻ cùng phun thật tề loại này vật phẩm so sánh với. Loại này công năng thẻ thật sự quá tiện nghi. Cho nên Khương Tiểu Mãn đặc biệt hào phóng. Không biện pháp, nàng chính là như thế giúp người làm niềm vui. Mắt thấy Văn Huệ liền muốn cùng Lương Tư Vũ cãi nhau. Khương Tiểu Mãn chớp chớp mắt, đánh gãy hai người bọn họ ánh mắt giao lưu. Vô tội nói, cái kia, các ngươi có thể là hiểu lầm cái gì. Mụ mụ có thể cùng muội muội đi đưa tin à, ta cữu cữu đã sớm ở bên ngoài chờ ta nha. Hắn thúc ta đâu, ta đi trước đây. Cúi chào mụ mụ, Khương Tiểu Mãn quay đầu đối Lương Tư Vũ cười. Cúi chào muội muội, Lương Tư Vũ trên mặt không nhịn được. Miễn cưỡng kéo ra một vòng khó coi cười đến. Nàng muốn đồ vật, Khương Tiểu Mãn hoàn toàn không để ở trong lòng. Điều này làm cho Lương Tư Vũ đặc biệt thất bại. Lúc đầu cho rằng Khương Tiểu Mãn hội bá mụ mụ, nàng mới có thể lấy lùi làm tiến. Nhưng là Khương Tiểu Mãn nàng hoàn toàn không để ý, hiện tại tốt. Tuy rằng mụ mụ nguyện ý đưa nàng đi trường học, nhưng không đối nàng nở nụ cười. Giữa hai người không khí là trước nay chưa từng có cô đọng cùng lạnh lùng. Lương Tư Vũ nghĩ làm nũng Văn Huệ đều không thèm để ý nàng. Một bên khác. Khương Tiểu Mãn cùng Khương Tinh nhưng liền hòa hợp nhiều. Nàng từ mẫu giáo đến cao trung. Đều là cữu cữu đưa. Lên xe sau. Khương Tinh lập tức đưa cho nàng một túi còn ấm áp túi giấy. Cho. Người bà ngoại cho làm bánh rán hành. Không phải hành tây nha. Khương Tiểu Mãn đặc biệt ngạc nhiên. Thiệt thòi nàng còn cố ý lưu bụng. Còn mang theo chám tương đến. Kết quả không dùng được. Người bà ngoại nói. Cái này gọi là thêm một chút thông minh. Nâng cao một bước. Ân. Bánh rán hành rất thơm. Khương Tiểu Mãn ăn được đặc biệt thỏa mãn. Ăn xong. Cũng liền không sai biệt lắm muốn tới trường học. Mỗi lần khai giảng. Mặc kệ tiểu học trung học. Trường học trước con đường luôn luôn rất chán. Ngay cả cái chỗ đỗ xe đều không có. Ven đường đứng hai cái cảnh sát giao thông quản chế giao thông. Khắp nơi đều là người. Chen vai thích cánh, 10 phần chen lấn, Khương Tinh nói ra, cữu cữu cho ngươi mua phòng ở liền ở trường học cách đó không xa. Đi đường liền có thể đến. Nếu đi học, ngươi sẽ không cần ở tại mụ mụ ngươi nơi đó. Không thuận tiện, tốt, Khương Tiểu Mãn nên được 10 phần nhu thuận. Gia Gia có hủy bỏ thẻ, sẽ không cần cả ngày thấy. Khai giảng sau, Khương Tinh liền trở về, mà Khương Tú Mai ở lại chỗ này chiếu cố Khương Tiểu Mãn. Giống như trước mẫu giáo như vậy, tuy rằng Khương Tiểu Mãn đã không cần người chiếu cố, nhưng không nhìn hài tử, Khương Tú Mai không an lòng. Ngắn ngủi một tuần, Khương Tiểu Mãn liền hoàn toàn thích ứng cao trung sinh hoạt tiết tấu. Gió êm sóng lặng ngày vừa qua khỏi 7 ngày. Thứ bậc 2 tuần thời điểm, Khương Tiểu Mãn lớp bỗng nhiên đến một cái học sinh chuyển trường. Khai giảng ngày thứ 2 liền chuyển trường A. Rất kỳ quái A, cách trường.